Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 474, quy luật lực tăng trưởng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, người ngoài cửa chưa mở miệng, Lưu Kiệt cũng không khai môn, nhưng Lưu Kiệt đã cảm giác được, ngoài cửa người là Lô Trường Ca. Vọng Hải giả các người, mặc dù Lưu Kiệt chế trụ cảnh giới, không có đột phá đến cấp 9, nhưng là đạo tâm đã thành, khiến cho hắn khắp mọi mặt năng lực đều có đột phá. Bây giờ Lưu Kiệt khắp mọi mặt năng lực, đã không thể dùng tầm thường người năng lực cấp 8 ánh mắt đi xem hắn. Tiếng gõ cửa vang lên, Lưu Kiệt mở cửa phòng ra. Liền cảm nhận được Hoa Hạ người năng lực liên minh chư vị cấp S thành viên. Ánh mắt đều rơi vào hắn trên mình. Lô Trường Ca hai mắt sáng lên. Lưu Kiệt, ngươi dùng lên thật là lớn yêu con bướm. Không đơn giản à, Vọng Hải giả chính là kéo qua Lưu Kiệt. Hết sức ân cần hỏi. Tu thành đạo tâm, Lưu Kiệt gật đầu một cái. Mọi người đều là hô hấp hơi chậm lại. Mặc dù đã sớm đoán được Lưu Kiệt là tu thành đạo tâm, nhưng là khi bọn hắn tự mình từ Lưu Kiệt trên mình xác nhận thời điểm, vẫn là kinh hãi, bởi vì Lưu Kiệt mới ước chừng 24 tuổi, liền tu thành đạo tâm, cho dù là Hoa Hạ dưới mắt tươi đẹp nhất thiên tài Túy Kiếm Tiên, cũng là 29 tuổi thời điểm, mới tu thành đạo tâm. Lưu Kiệt hoàn toàn phá vỡ cái kỷ lục này. Hơn nữa, Lưu Kiệt vẫn là nửa đường xuất gia bắt đầu tu luyện. Cái tuổi này liền tu thành đạo tâm, thật sự là quá dụ cho người kinh ngạc. Hơn nữa, Lưu Kiệt thành công chế trụ cảnh giới. Vậy thì đồng nghĩa với, hắn tiếp theo còn có cơ hội thăm dò đạo tâm trình độ cao nhất, xây ý mà đi, thành lên cùng cấp 9. Hơn nữa, Lưu Kiệt tu thành đạo tâm, lại dẫn động phạm vi lớn như thế thiên địa dị tưởng. Chu vi trăm dặm chi địa, quy luật toàn bộ phát sinh thay đổi. Cường giả cấp 9 đều không cách nào phi hành. Thay đổi, cũng là Lưu Kiệt đạo tâm một số. Người đạo tâm, là cái gì? Có một người đứng ở trong đám người gian hỏi. Mọi người vội vàng dùng mong đợi ánh mắt nhìn về phía Lưu Kiệt. Có thể đưa tới dị tượng như thế đạo tâm, khẳng định bất phàm, chư vị cường giả đều rất tò mò. Lưu Kiệt nhìn lướt qua, cuối cùng nói, xin lỗi, đây là thuộc về ta bí mật, lại là bí mật. Lô Trường Ca trợn to hai mắt, hắn vốn cho là Lưu Kiệt trên mình bí mật đã quá nhiều, không nghĩ tới Lưu Kiệt tu thành đạo tâm, lại cũng được Lưu Kiệt bí mật, bất quá. Cái này chí ít nói rõ, Lưu Kiệt đạo tâm tuyệt không đơn giản, dưới mắt người năng lực liên minh, chính là thiếu thiếu cường giả đang lúc, có Lưu Kiệt như vậy một cái thiên tài siêu cấp xuất hiện. Đối với loài người tương lai, có chỗ tốt cực lớn, cho nên, Lô Trường Ca các người cũng không có hỏi nhiều, nếu ngươi không muốn nói, chúng ta vậy không bắt buộc ngươi. Vậy trước tiên chúc mừng ngươi tu thành đạo tâm. Lô Trường Ca các người rối rít nói vui. Lưu Kiệt mời bọn họ trong phòng tu luyện uống chung một ly trà, liền đem bọn họ đưa đi. Hôm nay Hoa Hạ người năng lực liên minh cũng nhập quốc tế người năng lực liên minh chính giữa, thành vì nước tế người năng lực liên minh một số. Toàn bộ quốc tế người năng lực liên minh cường giả nhiều người hơn. Mặc dù mọi người cũng là rất tốt đồng bạn hợp tác, nhưng là Lưu Kiệt chân chính quan hệ tốt vẫn là những thứ này Hoa Hạ người năng lực liên minh người à. Cùng là người Hoa, còn có cảm giác thân thiết một ít. Và nước ngoài cường giả, trừ số ít một số người, cũng chỉ có thể nói duy trì tốt đẹp quan hệ hợp tác và chiến hữu quan hệ. Đợi Hoa Hạ mấy vị cường giả rời đi sau đó, Lưu Kiệt đóng cửa phòng, ngồi xếp bằng ở tu luyện chỗ ngồi, nho nhỏ cảm thụ lần này tu thành đạo tâm mang cho mình thay đổi. Đầu tiên, hắn khắp mọi mặt năng lực đều có to lớn tăng trưởng. hắn lực lượng đã hoàn toàn vượt qua người năng lực cấp 8 phạm vi. Mặc dù vẫn chưa tới cấp 9, nhưng Lưu Kiệt có loại cảm giác, hắn bây giờ mở nổ tung kiểu mẫu nói, ở phương diện lực lượng, mới có thể và người năng lực cấp 9 chống lại. Nói cách khác, hắn có cùng người năng lực cấp 9 chính diện đánh một trận năng lực. Chí ít, ở trên chiến trường, có tuyệt đối thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Thứ nhì, chính là tinh thần lực tăng trưởng. Lưu Kiệt tinh thần lực vốn là có một cái tốt căn cơ. Tu thành đạo tâm khiến cho hắn ý chí lực càng cường đại hơn. Tinh thần lực vậy thì có tăng trưởng, đã hết sức đến gần cấp 9 tinh thần lực. Trừ cái này ra, Lưu Kiệt ở trong lòng trên có thay đổi rất lớn. Tu thành đạo tâm là một cái bỏ qua cùng lấy được quá trình. Bính trừ liền rất nhiều nghĩ bậy. Chỉ đối với một phương hướng chuyên tâm dồn trí, Lưu Kiệt phương hướng chính là mạnh nhất. Tại mới vừa và Hoa Hạ cường giả trao đổi trong quá trình, Lưu Kiệt phát hiện mình đổi được trầm mặc ít nói. Hắn vốn chính là một cái nói không nhiều người, bây giờ càng thêm tiếc chữ như vàng, bởi vì hắn cả người cũng đổi được hơn nữa thuần túy. Phương thức nói chuyện có chút giống như là Ai Cập cái đó Alam. Chỉ nói hữu dụng, nâng cao trao đổi hiệu suất, giảm bớt nhàn ngôn toái ngữ. Tu thành đạo tâm, không chỉ là thực lực lên tiến bộ, càng là cả người phẩm đức xu hướng tại hoàn mỹ một loại quá trình. Lưu Kiệt trong đầu nghĩ, cái đó Alam, mới mười mấy tuổi thiếu niên, liền vô cùng trầm mặc ít nói. Hắn sau này chắc cũng sẽ tu thành rất lợi hại đạo tâm đi. Trừ những thứ này ra thay đổi, Lưu Kiệt kinh ngạc phát hiện, lần này tu thành đạo tâm, lại để cho chán hắn thượng pháp thì minh văn, tăng trưởng rất nhiều quy luật lực. Bất quá, đây là một lần duy nhất tăng trưởng, Lưu Kiệt vẫn là không có nắm giữ tu luyện quy luật lực phương pháp. Có lẽ, cái này thế gian, vốn cũng không có tu luyện quy luật lực đường tắt đi. Muốn để cho quy luật lực lại lần nữa tăng trưởng, sợ rằng được đến khi lần kế tu thành ý niệm thời điểm mới được. Bất quá, cái này một quy luật minh văn đại biểu cát thành giới. Quy luật lực có tăng trưởng, cát thành giới có thể vậy sẽ phát sinh thay đổi. Lưu Kiệt vung tay lên, ở trước người mở ra điểm giới hạn. Hắn phát hiện, bây giờ mở điểm giới hạn, vậy càng thêm muốn gì được nấy. Trước kia mở điểm giới hạn, sẽ tiêu hao không ít tinh thần lực. Bây giờ, chỉ biết tiêu hao rất ít tinh thần lực, đối với Lưu Kiệt mà nói cơ hồ không có ảnh hưởng. Một bước bước vào cát thành giới chính giữa, Lưu Kiệt xuất hiện ở tộc người thần điện ngai vàng. Ngồi ở ngai vàng, Lưu Kiệt cảm giác đầu tiên chính là một phe này tiểu thế giới linh khí đổi được đậm đà rất nhiều hơn. Lưu Kiệt đang nắm giữ liền cát thành giới quy luật sau đó. Vốn là thật to rút nhỏ cát thành giới không gian, càng nhiều hơn quy luật lực, dùng ở nhỏ hơn một mảnh không gian trong, khiến cho được một phe này thế giới nhỏ, chất lượng có rất lớn tăng lên, chí ít Lưu Kiệt trên trái đất, còn chưa bao giờ cảm giác được. Có kia một nơi, linh khí trình độ đậm đà có thể cùng cát thành giới so sánh. Soạt một tiếng, nhân hoàng bóng người xuất hiện ở Lưu Kiệt bên cạnh, lập tức liền hướng Lưu Kiệt quỳ lại xuống. Có thể nhìn ra được, nhân hoàng trên mặt có khó che giấu kích động. Ngô hoàng, ngài anh minh và vĩ đại, làm cho cả cát thành giới linh khí trình độ đậm đà đại phúc tăng lên. Tộc người lên cấp tốc độ lại có thể nhanh hơn. Nhân hoàng bây giờ đối với Lưu Kiệt tràn đầy khâm phục ý. Lúc mới bắt đầu nhất, nhân hoàng đối với Lưu Kiệt một cái dị giới người, nắm giữ cát thành giới quy luật minh văn chuyện này, còn không phục lắm, chỉ là không dám nói ra. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy, cái này tựa hồ cũng không phải là một chuyện xấu. Lưu Kiệt đang mang cát thành giới đi về phía huy hoàng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https